Thiếu nữ toàn phong một ánh sáng ban mai. Chương 10, góc truyện audio.com. Cũng như mọi năm, cuộc thi Taekwondo năm nay được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố. Toàn bộ 76 võ quán lớn nhỏ của thành phố đều tham gia ngày khai mạc. Bên ngoài nhà thi đấu cờ hoa rực rỡ, kèn trống rộn ràng, các đoàn đại diện của mỗi võ quán dương cao biển tên võ quán mình, rầm rộ tiến vào khu trung tâm nhà thi đấu. Thị trưởng phát biểu khai mạc. Chính giữa trung tâm nhà thi đấu, những thiếu niên nam nữ thơ nhìn tuyệt đẹp, võ phục trắng tinh, đứng thành hàng thẳng tắp. Ai nấy tràn trề tinh thần, đứng thẳng nghiêm trang, mỗi vận động viên đều mang trên mình kỳ vọng lớn lao của bao người, họ sắp thi đấu vì danh dự của võ quán. Ngồi giữa khán giả đông đúc nhìn về phía trung tâm nhà thi đấu, nơi Nhược Bạch, Diệp Phong và Tú Cầm đang đứng với tư cách đại diện cho võ quán Tùng Bách, Bách Thảo cảm thấy cổ họng như có vật gì chặn lại, máu trong lồng ngực như trào sôi. Trước đây, nhìn vẻ xúc động, náo nức của các đệ tử toàn tháng chuẩn bị tham gia thi đấu, cô chỉ có thể đứng từ xa cảm nhận. Hôm nay được trực tiếp đến nhà thi đấu, lần đầu tiên cô cảm nhận một cách chân thực đội mình sắp chiến đấu vì danh dự của võ quán. Bách Thảo, theo cậu, năm nay chúng ta có thể vào bán kết không? Nắm chặt cổ tay Bách Thảo, khi nghe thị trưởng tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu, Hiểu Huỳnh toàn thân cứng đờ hồi hộp. Đúng là vừa hy vọng vừa lo lắng. Hy vọng Tùng Bách lọt vào chung kết thuận lợi, thậm chí còn hy vọng lập được kỳ tích đoạt giải quán quân. Nhưng, năm ngoái đội Tùng Bách thi đấu không tốt, nhanh chóng bị loại, có lẽ lần này chỉ cần vào đến vòng trong là tốt lắm rồi, dù sao thực lực của sư tỷ Tú Cầm vẫn kém một chút so với tỷ Sơ Vi. Được, Bách Thảo gật đầu thật mạnh. Vì sao? Nghe câu khẳng định chắc nịch của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh thấy vui hơn. Vì các sư huynh, sư tỷ nhất định sẽ không thua. Thời gian gần đây, quan sát nhóm Nhược Bạch dốc sức tập luyện cô tần, những nỗ lực và mồ hôi công sức của họ sẽ không vô ích. Đúng, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Hiểu Huỳnh nắm chặt nắm đấm, thấy tin tưởng hơn hẳn, quay ra nói với các ban trong đội cổ động. Mọi người, chuẩn bị xong chưa? Lát nữa, khi trận đấu bắt đầu, chúng ta phải dốc toàn lực cổ vũ cho đội Tùng Bách. Được, đã chuẩn bị xong rồi. Các cô gái tay cầm những quả cầu sặc sỡ, khí thế hừng hực, dõng dạc, đồng thanh trả lời. Lễ khai mạc kết thúc, vòng đấu đầu tiên lập tức bắt đầu. Cuộc thi đấu chia làm 3 giai đoạn, vòng loại, vòng bán kết và chung kết. Ngoại trừ nhà vô địch năm ngoái võ quán Hiền Võ được trực tiếp vào thẳng vòng trong, tất cả võ quán còn lại đều phải tham gia vòng loại. Vòng loại sử dụng hình thức thi đấu luân lưu giữa các nhóm, còn 75 đội đại diện cho 75 võ quán chia làm 8 nhóm. 7 nhóm đầu, mỗi nhóm 10 đội, sau khi kết thúc vòng loại, hai đội có số điểm cao nhất của mỗi nhóm sẽ được vào vòng trong, nhóm thứ 8 chỉ có 5 đội, sẽ chỉ có một đội vào vòng trong. Cuối cùng, thêm võ quán Hiền Võ tổng cộng có 16 đội tham dự vòng bán kết. Kết quả bốc thăm vừa ra, các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều không nén nổi vui mừng. 9 đội cùng nhóm của Tùng Bách ngoài võ quán Nhật Thăng năm ngoái lọt vào 8 đội mạnh nhất, những đội còn lại đều rất bình thường. Còn phải nói, hy vọng lọt vào vòng bán kết năm nay của đội Tùng Bách là rất lớn. Dù có thua đội Nhật Thăng, chỉ xếp thứ 2 trong nhóm là có thể vào vòng trong ngồi. Góc truyện audio.com. Trận đấu đầu tiên của đội Tùng Bách trong cuộc thi đấu năm nay với võ quán Hải Khoan. Diệp Phong thi đấu với nam đệ tử Bình Nhân của võ quán Hải Khoan trong trận đầu tiên. Bách Thảo kinh ngạc phát hiện, khi đứng trên sàn thi đấu chính thư C, ngoại trừ đôi mắt tinh nhanh thì Diệp Phong vẫn giữ cái dáng chậm chạp lờ đờ như thường ngày. Bình Nhân bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài đó, xem thường đối phương, bị Diệp Phong liên tiếp đánh trúng. Hóa ra cái vẻ lờ đờ buồn ngủ đó lại là một chiến thuật của Diệp Phong, Bách Thảo không khỏi kinh ngạc thầm kêu lên. Tú Cầm thi đấu trận thứ 2 và Nhược Bạch đấu trận thứ 3 đều đứng bên cạnh sàn đấu tập trung quan sát trận đấu giữa Diệp Phong và Bình Nhân. Hiệp đầu kết thúc Diệp Phong và Bình Nhân. Hiệp đầu kết thúc Diệp Phong dẫn trước 3 điểm, Tú Cầm thở phào, Nhược Bạch đưa cho Diệp Phong trên nước, nói thầm câu gì đó, Diệp Phong vừa nghe vừa gật đầu. Tùng Bách chiến thắng, Tùng Bách tiến lên, vẫy những quả cầu bông rực rỡ, dưới sự chỉ đạo của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo cùng các bạn thành viên trong đội cổ động hăng hái hô to cổ vũ đội Tùng Bách. Ở vòng loại, để tăng thêm không khí và giao hữu học hỏi giữa các võ quán được học hỏi giữa các đệ tử không tham gia thi đấu của các võ quán được phép đứng gần sàn thi đấu quan sát chỉ cần không làm ảnh hưởng đến trận đấu. Cho nên, ngoài các tuyển thủ tham gia thi đấu chính thức, sự có mặt của các đội cổ động cũng hết sức nổi bật. Đội cổ động của võ quán Tùng Bách Đô Hiểu Huỳnh dẫn đầu, võ phục trắng tinh tay cầm những quả cầu bông sặc sỡ, đội cổ động của võ quán Hải Khoan Nhất Loạt mặc váy ngắn đỏ chói, cầu bông cũng màu đỏ, trông rất bắt mắt. Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên, Hải Khoan chiến thắng, Hải Khoan chiến thắng, Hai đội cổ động dường như có sự ganh đua ngấm ngầm, ra sức hô thật to, chẳng mấy chốc ai nấy cổ họng đều đau bứt, nóng ra như lửa đốt, nhưng không ai tỏ ra yếu thế, không ngừng hô vang cổ vũ cho đội nhà. Đến lúc trọng tài ra hiệu, hiệp 2 trận đấu Diệp Phong và Bình Nhân bắt đầu, hai đội cổ động mới tạm thời hạ nhiệt hồi hộp theo dõi trận đấu. Hiệp 2, Diệp Phong đánh càng hăng, Bình Nhân lộ rõ không phải là đối thủ của Diệp Phong, hiệp 2 kết thúc Diệp Phong dẫn trước đến 7 điểm. Hải Khoan quyết không bỏ cuộc, Hải Khoan chuyển bại thành thắng, thấy đội nhà có vẻ thua ngay trong trận đầu tiên, cổ động viên của võ quán Hải Khoan càng hô to át hẳn tiếng hô của cổ động viên Tùng Bách. Tùng Bách vô địch, Hiểu Huỳnh cuống lên, xúc động hét thật to, Bách Thảo hơi chậm hơn một chút, vội vàng giơ cao quả cầu bông, cùng Hiểu Huỳnh hô to. Tùng Bách, vô địch, đang nói nhỏ câu gì với Diệp Phong, Nhược Bạch bị thu hút bởi âm thanh phát ra từ đội cổ vũ, ánh mắt thường ngày lành đạm của anh bỗng lóe lên như cười. Diệp Phong cũng cười lớn, hướng về phía đội cổ vũ giơ cao ngọt tay cái, được động viên, cổ động viên của Tùng Bách lập tức như có thêm sức mạnh, càng ra sức cổ vũ hăng hái hơn. Hiệp 3, Diệp Phong tiếp tục chiếm ưu thế, cuối cùng chiến thắng với tỷ số 9-1 đem lại thắng lợi đầu tiên cho võ quán Tùng Bách. Ôi, sư huynh Diệp Phong! Đội cổ động và các đệ tử khác phấn khích tới mức trận đấu vừa kết thúc lập tức ào ra ôm chầm Diệp Phong, hoan hô vang dội. Trận đầu chiến thắng nhanh gọn, đây là một sự khởi đầu rất tốt, chắc chắn là điểm báo năm nay võ quán Tùng Bách sẽ đạt thành tích tốt. Góc truyện audio.com, người tiếp theo là Tú Cầm. Tú Cầm thi đấu không được thuận lợi như Diệp Phong, kết thúc hiệp 2 còn bị đối thủ dẫn trước một điểm. Tất cả các đệ tử Tùng Bách đứng quan sát đều rất lo lắng, Bách Thảo nắm chặt quả cầu bông trông lay, Hiểu Huỳnh sững người quên cả chỉ huy đội cổ động, đến khi Bách Thảo khẽ đẩy, mới như tỉnh mộng hô to. Sư thì Tú Cầm, cố lên, cố lên, cố lên, đội cổ động phấn khích gào lớn, chỉ mong có thể đem toàn bộ sức lực của mình truyền cho Tú Cầm. Qua cơn nguy hiểm, cuối cùng Tú Cầm cũng chiến thắng với tỷ số kênh lệch 2 điểm, người thi đấu cuối cùng là Nhược Bạch. Đây là lần đầu tiên Bách Thảo được thấy Nhược Bạch thi đấu chính thức. Võ phục trắng tinh, đai lưng màu đen, đôi mắt lạnh đạm nhìn đối thủ đang căng thẳng thủ thế, khuôn mặt anh vẫn hoàn toàn không biểu cảm như ngày thường. Cậu xem, người kia thua chắc rồi. Trọng tài vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, Hiểu Huỳnh đã hứng khởi reo lên, nhảy đén pin Bách Thảo. Đúng, Bách Thảo cũng nhận thấy thế, mặc dù hai người vẫn chưa chính thức ra đòn nhưng trước khí thế điềm tĩnh mà lạnh lùng của Nhược Bạch, đối thủ đến từ võ quán Hải Khoan đã căng thẳng, chân bắt đầu loạn nhịp. Trận này Nhược Bạch chắc thắng, không cần phải bàn. Mặc dù cổ động viên của võ quán Hải Khoan liên tục hô vang tiếp thêm khí thế cho đại diện của mình, nhưng đến hiệp 2, khi đã dẫn trước 10 điểm, Nhược Bạch bất ngờ tung một cú đá hậu trực tiếp hạ gục đối thủ. Trọng tài tuyên bố Nhược Bạch thắng KO, sư huynh Nhược Bạch. Sư huynh Nhược Bạch, các đệ tử của Tùng Bách chạy ùa tới, ôm chặt Nhược Bạch hoan hô vang trời như vừa làm với Diệp Phong và Tú Cầm. Trời ạ, thắng KO cơ mà. Trận đầu tiên trong cuộc thi đấu năm nay, đội Tùng Bách đã giành thắng lợi mỹ mãn. Nhìn những gương mặt sáng bừng rạng rỡ niềm vui của đồng đội xung quanh, mặc dù không chạy ùa ra ôm Nhược Bạch như mọi người, nhưng nỗi xúc động cũng cuộn trào trong lòng Bách Thảo mãi mới lắng xuống. Do vừa rồi hò hét quá nhiều, lúc này cô cảm thấy cổ họng đau rát như lửa đốt, đến gần sàn đấu, cúi người lấy chai nước uống, khi ngẩng đầu nhìn thấy đội cổ động của võ quán Hải Khoan mặt mày ủ rũ đang thu những quả cầu bông. Đệ tử của Hải Khoan vừa thua Nhược Bạch ngồi ngay trên đệm đấu, vai rũ xuống, huấn luyện viên của Hải Khoan vỗ vai anh, nói. Mới thua một trận, đừng mất tinh thần. Xin lỗi, anh ta lấy tay xoa mặt đứng lên, phấn chấn lên, trận sau chúng ta gặp võ quán Nhật Thăng, chỉ được thắng không được thua. Huấn luyện viên của Hải Khoan cao giọng nói, các đệ tử xung quanh phấn kích đồng thanh trả lời. Rõ, giọng nói tràn đầy sức mạnh, hình như nhiệt huyết lại được đốt lên. Vừa thu ánh mắt về, Bách Thảo bỗng thấy khó thở, lòng xe lại xót xa. Còn nhớ trước đây, năm nào các đệ tử của võ quán toàn thắng cũng đều dùng cả một năm dòng, chuẩn bị cho cuộc thi đấu hàng năm giữa các võ quán, vậy mà năm nào cũng thua thê thảm, chưa một lần lọt vào trong danh sách vào vòng trong. Cô tồn tại trong võ quán toàn thắng như một cái bóng, không ai nói với cô rốt cuộc toàn thắng đã thua như thế nào, cô chỉ có thể cảm nhận không khí im lìm như chết của võ quán sau khi thi đấu thất bại. Năm nay, cuối cùng cô đã có thể tận mắt chứng kiến cuộc thi đó. Nhưng lại đứng trong hàng ngũ của võ quán Tùng Bách, Bách Thảo nhắm mắt ngửa cổ tu nước ừng ực như muốn xua đuổi nỗi buồn đột nhiên trỗi dậy trong lòng. Góc truyện audio.com, đi thôi, chúng mình đi xem các đội mạnh. Trận Tùng Bách gặp Hải Khoan là trận đầu tiên của nhóm thứ 6, tiếp theo là các trận đấu khác trong nhóm, Nhược Bạch, Diệp Phong và Tú Cầm ở lại quan sát trận đấu đó, Hiểu Huỳnh, A Nhân, Bình Bình xếp cầu bông vào túi. Gọi Bách Thảo cùng đi xem các đội mạnh thi đấu. Được, bỏ chai nước vào ba lô, Bách Thảo đi cùng các bạn, nhà thi đấu người đông nghịt, đang chợt nhìn thấy một tốp người đi từ phía trước đến, Bách Thảo và các bạn tránh sang bên, nhường đường cho tốp người ủ rũ đó. Bách Thảo sững người, đó là đội của Toàn Thắng. Điều lạ lùng là cô không nhìn thấy sư tỷ Lê Lam. Lê Lam luôn đại diện cho võ quán tham gia thi đấu, lại không có trong tốp người đó, mà lại là Quang Nhã đang vận võ phục tới đôi mắt đỏ hoe, đi thi ơ so Trịnh Sư Bá và sư huynh Trọng Hòa. Họ thua rồi ư, mặc dù bị đuổi khỏi võ quán Toàn Thắng, mặc dù chưa từng được công nhận, nhưng lúc này, nhìn bộ dạng ủ rũ thảm hại của họ, cô thấy lòng quặn thắt cơ hồ không thể thở được. Hừ, lúc này, Trịnh Nguyên Hải đã nhìn vào Bách Thảo, liếc nhìn mấy người của võ quán Tùng Bách đi cùng cô, đằng hắng một tiếng thật to. Vậy là các tòa đệ tử của võ quán Toàn Thắng, không ai bảo ai, lập tức quay lại nhìn cô, ánh mắt thù địch dường như những nỗi hậm hực của họ đã tìm được chỗ xả. Đồ phản bội, đồ vô liêm sỉ, hừ, bị vây bọc bởi những cái nhìn lạnh giá thù hận nghe thấy tiếng những lời mệt thị đó, Bách Thảo đang đứng né một bên, chỉ biết cắn môi cô không để người run lên, cố bỏ ngoài tai những câu nói đó. Cô đã không còn ở võ quán Toàn Thắng nữa, chính Trịnh Sư Bá đuổi cô đi, chính võ quán Tùng Bách đã thu nhận cô. Võ quán Toàn Thắng bây giờ ra sao, có thái độ gì với cô không cần quan tâm mới đúng. Nhưng, tại sao khi thấy Quang Nhã cũng lạnh lùng? Hừ, một tiếng ngồi đi qua cô lại thấy buồn đến vậy. Ấy, Bình, có phải Toàn Thắng thua rồi không? Nhìn sắc mặt Bách Thảo trắng bệch, Hiểu Huỳnh bực lắm, cố tình nói thật to. Sống cùng Bách Thảo lâu nay, sao cô không biết Bách Thảo đang buồn? Thật quá đáng, khi Bách Thảo còn ở Toàn Thắng thì ra sức bắt nạt, không cho Thẩm ra bất kỳ cuộc thi đấu nào, bây giờ Bách Thảo không còn ở đó nữa mà họ vẫn còn bắt nạt. Thật ư, mình không biết, nhìn đám người của võ quán Toàn Thắng nghe xong câu nói của Hiểu Huỳnh ai nấy tức tối, mặt hầm hầm, Bình sợ không nói lên lời. Hì hì, thật ra nhìn là biết ngay, Hiểu Huỳnh cười hai tí, giả bộ nói nhỏ, nhưng thực ra cố tình để xung quanh nghe thấy. Xem kìa, ủ rũ như gà dù thế kia, không thua thì thắng ai. Bình sợ hãi khẽ bóp cổ tay Hiểu Huỳnh, sợ người của Toàn Thắng nghe thấy sẽ xông đến gây sự. Cô nói gì, thua thì đã sao, chẳng lẽ Tùng Bách không thoa trận nào? Quang Nhã bước ta tức giận lừa mắt với Hiểu Huỳnh, rồi nhìn Bách Thảo đứng im lặng bên cạnh giận run người thét lên. Cô vẫn còn mặt dày đứng đây ư, tưởng là phản bội Toàn Thắng, đến Tùng Bách là có thể vênh mặt chế nhạo bọn này hả? Từ bé đến giờ ai cho cô ăn, ai cho cô ở, ai cho cô đi học, ai dạy cô tập võ thế mà cô trở mặt phản bội Toàn Thắng, cô là kẻ phản bội. Xin lỗi, tai nào của cô nghe thấy tiếng Bách Thảo chế nhạo các người. Vừa nãy chính các người xì vả cô ấy, vậy mà Bách Thảo cũng không nói gì, các người con muốn cô ấy làm gì nữa. Chế giễu các người là tôi, đừng có rút giận lên Bách Thảo. Gocchuyenaudio.com Hiểu Huỳnh tức điên, đứng thẳng người chắn trước mặt Bách Thảo, nói một thôi. Thế nào là phản bội, ai chẳng biết vì cái trò lừa bịp bị phát giác các người quá xấu hổ nhục nhã mới đuổi Bách Thảo. Các người không cần Bách Thảo, chẳng lẽ cũng không cho nơi khác thu nhận cô ấy hay sao? Cô, Quang Nhã tức ghen giọng, nhưng không chấp Hiểu Huỳnh, chỉ nhìn Bách Thảo, nói vẻ hằn học. Tôi cứ nghĩ, cho dù cả võ quán Toàn Thắng khinh ông ấy, ít nhất còn có cô không phản bội ông ấy. Nhưng hóa ra cô cũng như những kẻ khác thôi. Bách Thảo nhìn Quang Nhã. Cô không nghe nhầm, thì ra, nỗi buồn giọng nó của Quang Nhã vừa rồi là vì tưởng Bách Thảo phản bội sư phụ nên mới tức giận run người như vậy. Là sư phụ gửi tôi đến võ quán Tùng Bách, vốn không định giải thích gì hết, từ bé đến giờ, đã quen bị coi thường, bị mang tiếng oan, nhưng lúc này, Bách Thảo không thể để Quang Nhã hiểu lầm mình. Tôi không tin, Quang Nhã không thèm nghĩ ngợi cắt ngang lời cô, ông ấy hy vọng cô đến thế, làm sao nỡ đem cô gửi cho nơi khác. Cô đừng hòng lừa ai. Hóa ta là khúc sư đệ gửi cô vào võ quán Tùng Bách. Trịnh Nguyên Hải mặt đỏ lựng cười khùng khục. Đúng thế, cái võ quán bèo bọt này đâu phải dành cho người tài cao như cô, đã chui được vào Tùng Bách cần gì quan tâm đến Toàn Thắng nữa, được lắm. Đi, ông ta nói hầm hầm bỏ đi. Các đệ tử của Toàn Thắng giận dữ nhìn Bách Thảo rồi kéo nhau đi theo Trịnh Nguyên Hải, Quang Nhã càng không thèm nhìn Bách Thảo. Các người, Hiểu Huỳnh quá tức giận trước thái độ của bọn họ đối với Bách Thảo, định chạy theo nói cho ra nhẽ, rõ ràng họ ức hiếp Bách Thảo mà vẫn nói như là Bách Thảo phản bội, quá đáng đến thế là cùng. Hiểu Huỳnh, đi thôi. Bách Thảo ngăn Hiểu Huỳnh, trong lòng bỗng thấy bất an. Có lẽ vừa nãy cô không nên nói ra sư phụ gửi mình cho Tùng Bách. Trịnh Sư Bá vốn không ưa sư phụ, liệu có tìm cách khó dễ cho ông không? Mình thấy cái ông Trịnh Sư Bá đó đúng là người hẹp hòi, chắc chắn không thích sư phụ cậu nên mới không cho hướng dẫn các đệ tử, lại co tẩy chay cậu, không cho cậu thi đấu. hiểu nỗi lo của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh lắc lắc đầu, vừa đi vừa phân tích hình hình. Nhưng ông ta lại chấp nhận cho sư phụ cậu ở lại võ quán, chắc là cũng có nguyên do nào đấy. Mình cũng nghĩ thế, A Nhân xen vào. Sau chuyện năm ấy mà sư phụ cậu vẫn ở lại võ quán toàn thắng, chứng tỏ Trịnh sư bá đó không dám đuổi sư phụ, vậy thì chuyện nhỏ vừa rồi, ông ta cũng không dám đuổi sư phụ cậu đâu, yên tâm đi. Đúng thế, Bách Thảo, cậu yên tâm đi. Bình Bình nhanh nhỏ phụ họa, dù cô cũng không hiểu lắm mọi người đang nói gì. Ừ, Bách Thảo cố đáp, cố không suy nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không muốn ảnh hưởng đến tinh thần các bạn. Vì mọi người đang rất vui vì chiến thắng vừa rồi của võ quán Tùng Bách. Nhìn trước mặt các trận đấu đang diễn ra hết sức sôi nổi, chủ đề câu chuyện lại chuyển từ võ quán toàn thắng sang cuộc thi đấu. Chúng mình xem trận nào bây giờ? Đi xem võ quán Thần Uy thi đấu. Nếu có thể vào vòng trong, rất có thể trận đầu tiên chúng ta sẽ gặp phải đội Thần Uy, Hiểu Huỳnh nói một cách phân khích. A Nhân và Bình Bình lập tức hưởng ứng, thế là bốn cô gái chen lấn đến chỗ thi đấu của đội Thần Uy, chăm chú đứng xem. Trận đấu của đội Thần Uy đang diễn ra là của một nữ tuyển thủ, cũng là trận thi đấu thứ hai của họ. Góc chuyện audio.com. Cuộc thi này năm nào cũng vậy, ban tổ chức thường bố trí các nữ tuyển thủ thi đấu trận thứ hai, trận đầu tiên và trận thứ ba là của nam, nhìn chung, trận thứ ba thường là trận có tính quyết định. Cô ấy tên Lý Phương, mạnh lắm đấy. Nhìn nữ tuyển thủ của võ quán Thần Uy nhẹ nhàng tung một cú song phi, đá trúng đối thủ và ghi điểm, Hiểu Huỳnh nói. Trong trận giao hữu, sư tỷ Tú Cầm đã thua cô ấy. Ồ, sư tỷ Tú Cầm thua cô ấy ư, Bình Bình nói vẻ sợ hãi, nếu vòng trong cũng gặp Lý Phương. Phải làm sao đây, làm sao cái gì, sư tỷ Tú Cầm chỉ thua trận giao hữu thôi, biết đâu là do muốn thử sức, đợi đến thi đấu chính thức mới tung hết sức giành chiến thắng. Hiểu Huỳnh trợn mắt nhìn Bình Bình, quay lại thấy Bách Thảo đứng bên đang tập trung chú ý quan sát Lý Phương thi đấu, mắt dán chặt nhất cử nhất động của cô ta, dáng vẻ ấy giống hệt lúc tập luyện gần đây của Bách Thảo. Hiểu Huỳnh bỗng thất băn khoăn, ồ, có lẽ Bách Thảo vẫn kiên trì rèn luyện cách quan sát đối phương. A, nhìn kìa, võ quán hiền võ kìa, A Nhân mừng rỡ ria lên. Hiểu Huỳnh và Bình Bình lập tức quay lại nhìn theo hướng mắt A Nhân, quả nhiên thấy các đệ tử hiền võ đang xếp hàng, từ trong đám đông đi ra, đệ tử các võ quán khác đều dạt sang bên nhường lối, nhìn họ với ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ không thể kìm nén. Đúng là rất có khí chất, Bình Bình thì thầm, tuy không phải lần đầu nhìn thấy đệ tử của võ quán hiền võ, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ trong bộ võ phục trắng vẫn không khỏi rộn rã trong tim. Họ được vào thẳng vòng trong. A Nhân ngưỡng mộ họ, mọi võ quan đều phải vất vả vượt qua vòng lại, chỉ có hiền võ là ung dung ngồi nhìn. Mau cầu nguyện đi, Hiểu Huỳnh chắp tay, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ông trời ơi, xin đừng để Tùng Bách gặp phải hiền võ quá sớm. A Nhân và Bình Bình lập tức làm theo, căng thẳng cầu nguyện theo Hiểu Huỳnh. Trước trận chung kết, nếu gặp hiền võ là cầm chắc thua. Vì vậy gặp hiền võ càng muộn càng tốt. Bách Thảo tập trung chú ý quan sát trận đấu, khi Lý Phương bằng một đòn đá hậu hết sức ngoạn mục kết thúc trận đấu, cô phát hiện ba cô bạn hoàn toàn không xem trận đấu của võ quán Thần Uy. Hào quang của nhà vô địch, A Nhân bần thần nói, Hiểu Huỳnh và Bình Bình cũng thẫn thờ nhìn phía xa theo hướng nhìn của họ, Bách Thảo thấy đoàn người đó. Tổng cộng khoảng mười mấy người, khác với các đội thường túm một chỗ, họ đứng thành hàng ngay ngắn, thân người thẳng tắp như những cây tùng, mắt chăm chú quan sát sàn đấu, không nhìn xung quanh, không nói chuyện riêng. Đình Hạo đứng đầu nhóm người ấy, anh chăm chú quan sát các trận đấu đang diễn ra, xung quanh, đệ tử các võ quán khác đều nhìn anh như có ma lực khiến người ta không thể rời mắt. Chẳng thế mà võ quán hiền võ có thể trở thành một trong bốn võ quán taekwondo đứng đầu toàn quốc. Bách Thảo thầm nghĩ, chỉ đi xem đấu mà đã nghiêm túc như vậy thì lúc luyện tập còn nghiêm lúc đến đâu. Khi Hiểu Huỳnh và mấy cô bạn quay lại thì trận đấu của Lý Phương của võ quán Thần Uy đã kết thúc, Lý Phương chiến thắng với tỷ số cách biệt 5 điểm. Hi hi, trận đấu kết thúc nhanh quá nhỉ. Hiểu Huỳnh cười hi hí, không muốn thừa nhận mình không tập trung xem thi đấu, không tập trung quan sát Lý Phương. Đi, chúng mình đi xem võ quán Phong Dương thi đấu, A Nhân đề nghị. Được được, Hiểu Huỳnh và Bình Bình tán thành, thế là cả bọn lại kéo Bách Thảo chạy ta chỗ khác. Góc chuyện audio.com. Xem hết trận này đến trận khác, khi trận cuối cùng kết thúc cả bọn đã mệt rã, chân không muốn bước nổi. Nhưng, niềm vui chiến thắng của họ quên hết mệt mỏi. So với nhóm Nhược Bạch thi đấu căng thẳng thì chạy đi xem vài trận đấu có là gì. Về đến võ quán, Tím Phạm đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn đó chào Nhược Bạch, Điệp Phong và Tú Cầm chiến thắng trở về, các đệ tử quay quanh họ vô cùng phấn khích kể lại từng chi tiết của mỗi trận đấu. Nhược Bạch chỉ nhẹ nhàng nói, hôm nay chỉ là trận đầu tiên, có 8 trận nữa, chỉ cần thua 2 trận là không thể vào vòng trong, mọi người đừng vui mừng quá sớm. Như dội gáo nước lạnh vào đầu mọi người. Nhưng các đệ tử của Võ Quán Tùng Bách đã quen với kiểu nói đó của Nhược Bạch nên chỉ hơi trùng xuống một chút rồi lại bàn luận sôi nổi với Diệp Phong, Tú Cầm về trận đấu hôm nay. Do câu nói lúc nãy của Nhược Bạch, Tú Cầm phải cố nén lại niềm vui, không dám bộc lộ quá rõ. Trái lại, Diệp Phong hoàn toàn không để ý, cười ngất nói với các đệ tử, mấy hôm sau cũng phải thắng lớn như hôm nay. Đúng như lời Diệp Phong, hai ngày liên tiếp theo quả nhiên đội Tùng Bách thế mạnh như chết. Đấu với Võ Quán Kim Tuyền, Diệp Phong, Tú Cầm, Nhược Bạch đều nhất loạt chiến thắng. Trong lần gặp Võ Quán Tinh Hàn, tuy Tú Cầm thua một trận, nhưng Diệp Phong và Nhược Bạch vẫn chiến thắng hết sức ngoạn mục, cuối cùng Tùng Bách vẫn chiến thắng. Không khí của Võ Quán Tùng Bách như sôi lên. Từ sau khi Sơ Nguyên nghỉ thi đấu, liên tiếp 4 năm trở lại đây, chưa năm nào Võ Quán Tùng Bách giành được thắng lợi vang dội trong cuộc đua tài giữa các võ quán toàn thành phố như năm nay. Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên, nhưng trong trận thi đấu với Võ Quán Lam Sư hôm nay, Diệp Phong đã để thua đối thủ với cách biệt một điểm. Trận đấu của Tú Cầm ngang tài ngang sức, điểm số bám đuổi liên tục, Hiểu Huỳnh thấy vậy lại càng hô hào đội cổ động hăng hái hơn nữa. Nhưng mấy ngày này, hò hét quá nhiều, cổ họng các cô gái đội cổ động đều đau rát khản đặc, tiếng hô vừa khàn vừa nhỏ. Lam Sư cố lên, Lam Sư cố lên, tiếng hô như sấm của các cổ động viên Lam Sư át tiếng hô của các cổ động viên Tùng Bách. Phập, một cú phản kích đá ngang của nữ tuyển thủ Lam Sư trúng ngực Tú Cầm, được một điểm. Cổ động viên Lam Sư vỗ tay như sấm, người của họ đã ghi được cai điểm. Tùng Bách thất thắng, Tùng Bách thất thắng, Hiểu Huỳnh hoảng hốt luống cuống, lại gân cổ hô, nhưng dù cố đến mấy cổ họng như tắc lại, chỉ phát ra được âm thanh rất nhỏ như tiếng mèo kêu, giọng thế này làm sao chỉ huy được đội cổ động. Tùng Bách thất thắng, Tùng Bách thất thắng, một tiếng hô trầm, mạnh mẽ từ trong đội cổ vũ vang lên, đó là Bách Thảo. Giọng Bách Thảo tuy không đanh nhưng rất vang, hay như tiếng chuông bạc, lại có sức mạnh như sóng ngầm dưới đáy biển, hay tay cầm hai quả cầu bông màu lầm, ra sức vẫy. Tùng Bách thất thắng, Tùng Bách thất thắng, tiếng hô đó quả là có sức kích động, sức hiệu triệu mãnh liệt, ai nhân và mấy cô bạn giọng đã khàn đặc cũng phấn kích hô vang như một kỳ tích. Phập, phập, trong tiếng cổ vũ một lần nữa dậy lên như tiếng sấm, Tú Cầm hét lên, chủ động tấn công, tung cú đá song phi. Hai điểm, tỷ số cân bằng, hòa, đội cổ động của Tùng Bách sung sướng nói. Tốt quá, tại sao cậu lại có giọng tốt như vậy? Từ giờ cậu chỉ huy đội cổ động. Mình, gocchuyenaudio.com. Bách Thảo ngỡ ngàng, bất giác đưa tay sờ cổ họng, những câu hò hét vừa rồi khiến họng đau rát như phải bang, nhưng nhìn những ánh mắt chờ đợi của cả đội. Được, nghe câu trả lời, Hiểu Huỳnh lập tức rút quả cầu màu lam khỏi tay Bách Thảo, ấn vào đó quả cầu bảy sắc biểu tượng của người chỉ huy, rồi đẩy cô lên trước đội cổ động. Bách Thảo, bắt đầu đi, Tùng Bách, dũng cảm tiến lên, Tùng Bách, dũng cảm tiến lên, nhà thi đấu tràn ngập tiếng hô cổ vũ của các cổ động viên, bên này, dưới sự chỉ huy của Bách Thảo, khí thế đội cổ động của Tùng Bách hoàn toàn áp đảo đội cổ động của Lam Sư. Tú Cầm cũng dần dần tìm được cơ hội tấn công, liên tiếp giành điểm, cuối cùng chiến thắng ở hiệp cuối với tỷ số chênh lệch 4 điểm. Sau khi Nhược Bạch lên sàn đấu. Cuộc đấu giữa chủ tướng hai đội liên tục đẩy trận đấu lên cao trào, đội cổ rộng của Tùng Bách và Lam Sư đều dốc hết sức hét đến lạc giọng. Làn sóng âm thanh như những giật sóng biển cuộn trào, giọng hô khỏe khoắn của Bách Thảo như ngọn hải đăng vững chãi giữa đại dương bão tố, dù tiếng hô của đội cổ động Lam Sư to, vang đến đâu, giọng hô kiên cường của cô vẫn dẫn dắt đội cổ động Tùng Bách tiếp thêm động lực và niềm tin cho người thi đấu. Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên, Tùng Bách cố lên, Tùng Bách sẵn sàng, Tùng Bách sẵn sàng, Tùng Bách tất thắng, Tùng Bách vô địch, Nhược Bạch thắng. Khi trọng tài tuyên bố đội Tùng Bách chiến thẳng với tỷ số 2-1, tất cả đệ tử của Võ Quán Tùng Bách hân hoan lao ra quay lấy nhóm của Nhược Bạch. Thắng 4 trận liền, Võ Quán Tùng Bách đã thắng liền 4 trận, đội cổ động hôm nay rất xuất sắc. Nghe thấy câu nói Nhược Bạch dành cho đội cổ động khi anh vẫn đang giữa vòng tay và những tiếng hoan hô, các cô gái của đội cổ động không ai bảo ai, họ cùng đứng lặng sững người, sau đó tất cả cười vang, không dám tin vào tai mình. Ôi, sư huynh Nhược Bạch xưa nay luôn nghiêm khắc lạnh lùng đã biểu dương họ. Là Bách Thảo, Hiểu Huỳnh đẩy Bách Thảo ra phía, vui vẻ nói Nhược. Trận đấu ngày hôm nay phần lớn là do Bách Thảo chỉ huy chú ngầm cổ vũ, Bách Thảo giỏi lắm, hô rất khí thế đúng không? Chúng em cũng không ngờ Bách Thảo lại có thể hô tốt đến vậy. Đúng, đúng, hôm nay người vất vả và nhất đội cổ động là Bách Thảo, các cô gái trong đội đồng thanh, nói. Vất vả quá, Nhược Bạch khẽ gật đầu với Bách Thảo, rồi đi về phía phòng thay đồ. Cả đội cổ động đề thầm ghen tị với Bách Thảo vì được Nhược Bạch khen không phải chuyện dễ. Thậm chí Hiểu Huỳnh còn hỏi Bách Thảo, vừa rồi lúc được Nhược Bạch quan tâm hỏi han. Vất vả quá, tim có đập nhanh không?

Đúng vậy đấy ạ, sư huynh Nhược Bạch của chúng em là một tuyển thủ xuất sắc, huynh ấy đã thắng 4 trận liên tiếp cũng đã giúp võ quán Tùng Bách chiến thắng 4 trận rồi. Huấn luyện viên Thẩm, nếu huấn luyện viên lựa chọn đệ tử, xin hãy suy nghĩ về sư huynh Nhược Bạch của chúng em. Thẩm Ninh mỉm cười chậm rãi nói, tôi sẽ xem xét tình hình của mỗi tuyển thủ, câu nói này rất khách sáo. Hiểu Huỳnh bỗng cảm thấy mình quá mạo muội, xấu hổ mặt đỏ lựng nói. Cảm ơn huấn luyện viên Thẩm. Huấn luyện viên Thẩm Ninh ngẩng đầu, đi thẳng ra phía ngoài nhà thi đấu. Đình Hạo cũng đi theo, đi ngang qua Bách Thảo, anh hơi dừng lại. Đưa chai nước khoáng trong tay cho cô, nói vẻ thản nhiên. Cầm đi, lần trước anh nói sẽ mời em uống nước mà. Bách Thảo còn chưa kịp phản ứng, anh đã ấn chai nước vào tay cô, rồi sải bước theo Thẩm Ninh. Sao anh Đình Hạo lại đưa nước cho cậu? Vừa cùng cả bọn ra khỏi nhà thi đấu, Hiểu Huỳnh tò mò hỏi. Cách trận đấu ngày hôm nay đều đã kết thúc, nhà thi đấu vắng tanh, chỉ có nhân viên phục vụ đang khẩn trương quét dọn. Mình cũng không biết, Bách Thảo lắc đầu, chai nước khoáng vẫn hơi ấm, dường như còn lưu hơi ấm tay anh. Họng vừa đau vừa khô, rất muốn lập tức mở nắp chai ra uống, nhưng cô không biết tại sao mình lại ngây người, lặng lẽ nhìn bình nước. Thật ra cậu rất lợi hại đấy nhé. Nhìn chai nước trong tay Bách Thảo, Hiểu Huỳnh bỗng thấy cổ họng cũng nóng rát, lấy chai nước của mình tu ừng ực thở hổn hển, lại nói tiếp. Mình bình thường hay nói thế, cổ họng được rèn luyện nhiều, cậu ít nói, cổ họng phải yếu hơn chứ nhỉ. Tại sao cổ họng mình không nói ra hơi, vậy mà cậu vẫn hô được. Đúng, mấy cô bạn cũng thi nhau uống nước, vừa vuốt cổ họng vừa nói. Trận đấu của sư tỷ Tú Cầm quả thực là không nói ra tiếng nữa. Bách Thảo, hôm nay cậu vất vả rồi. Không có đâu, được mọi người khen, Bách Thảo rất vui. Thực ra chỉ cần dùng lực cổ họng luôn có thể phát ra âm thanh, chỉ cần lúc hô quên đi cái đau trong cổ họng là vẫn có thể hô được bình thường. Góc truyện audio.com, nhìn Diệp Phong, Tú Cầm, Nhược Bạch dốc hết sức thi đấu, cô chỉ mong có thể truyền hết sức lực của mình cho họ, cơn đau nơi cổ họng có nghĩa lý gì. Bách Thảo, hay cậu làm đội trưởng đội cổ động đi. Hiểu Uy Huỳnh bỗng nhiên nảy ra sáng kiến. Cậu có thể hô rõng rạc, lại có thể nghĩ ra những khẩu hiệu khác nhau cho từng trường hợp, lại có số may nữa, trận của sư thì Tú Cầm không chừng đã thua rồi, nhưng cậu vừa chỉ huy đội cổ động thì lại chuyển lại thành thắng. Từ nay cậu chỉ huy đội cổ động được không? Mình, Bách Thảo ngẩn người, được tham gia đội cổ động đối với một người ít nói như cô đã là một thử thách rất lớn, sao cô có thể thích hợp chỉ huy mọi người hò hét cổ vũ? Đúng rồi, chính là cậu. Hiểu Huỳnh vui vẻ quay ra nhìn các bạn trong đội nói. Mọi người thấy thế nào, để Bách Thảo chỉ huy khúng ta cổ vũ cho đội Tùng Bách nhé. Được, Bách Thảo, làm đội trưởng của chúng mình đi. Các cô gái vây lấy Bách Thảo, tay vẫy vẫy những quả cầu bông còn chưa kịp cất đi. Vừa đi ra phía cửa, vừa thi nhau hô to. Võ quán Tùng Bách, Bách chiến Bách thắng, chúng ta thắng liền 4 trận rồi. Ngày mai là thắng liền 5 trận, ngày kia là thắng liền 6 trận. Mình có linh cảm chúng ta sẽ vào vòng trong với thành tích cao, toàn thắng không thua trận nào. Vượt qua vòng loại, vượt qua vòng 8 đội mạnh, vượt qua vòng 4 đội mạnh, tiến thẳng vào vòng chung kết, chiến thắng thuộc về võ quán Tùng Bách của chúng ta. Chấm, võ quán Tùng Bách vô địch, các đệ tử của võ quán tham gia thi đấu đều đã về hết nên các cô gái trong đội cổ vũ của võ quán Tùng Bách vô tư cười nói vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Bách Thảo cũng cười, nụ cười thật rạng rỡ. Nếu như có thể giúp võ quán Tùng Bách giành chiến thắng, dù có bị mất giọng cô cũng nguyện đem chút sức lực nhỏ bé của mình cùng đội cổ vũ tăng thêm sức mạnh cho mỗi trận đấu của võ quán Tùng Bách. Tiếng cười của họ vang khắp nhà thi đấu, vọng lên trời cao. Chuẩn bị lên xe bus về võ quán, các cô gái bỗng thấy đói bụng, sôi lên ầm ầm. Bến xe bus ngay bên ngoài nhà thi đấu, họ vập đi ra thì thấy rất nhiều cảnh sát đang đứng quay phía trước chụp ảnh liên tục, trên mặt đất có cất nhiều mảnh kính vỡ còn vương một ít máu. Tai nạn chăng? Bách Thảo sợ hãi không dám nhìn vết máu đó, cùng lúc nghe tiếng Hiểu Huỳnh hỏi thăm mấy công nhân vệ sinh của nhà thi đấu, xem chuyện gì xảy ra, họ đang chờ cảnh sát đi để quét dọn vệ sinh. Có một cô gái tham gia thi đấu trong này bị xe đâm, đã đưa đi bệnh viện rồi, cô công nhân vệ sinh nói. Ôi, là tuyển thủ bị đụng xe ư? Các cô gái kinh ngạc, Hiểu Huỳnh lập cập nói. Lát nữa về phải nhắc bọn anh Nhược Bạch cẩn thận an toàn giao thông, đáng sợ quá. À cô ơi, cô có biết là tuyển thủ của võ quán nào không? Cũng không rõ lắm, cô công nhân vệ sinh nghĩ một hồi, nói vẻ không chắc lắm. Hình như là Tùng, gì đó, võ quán Tùng Bách, quá kinh ngạc, các cô gái đồng thanh kêu lên, nhất định là nhầm lẫn, nhất định là cô lao công kia có tuổi, nặng tay ngay nhầm rồi, sao lại có thể là võ quán Tùng Bách? Nhưng khi hiểu Huỳnh cố trấn tĩnh ấn số di động gọi cho mấy đồng đội, khi cả bọn vội vã bắt hai chiếc taxi phóng đến bệnh viện, khi thấy ngoài phòng bệnh 320 lắp các đệ tử của võ quán Tùng Bách đang tụ tập với vẻ mặt lo lắng tột độ, chân của các cô gái mềm nhũn như muốn khuỵu uống. Sư tỷ Tú Cầm bị thương thế nào? Hiểu Huỳnh sợ hãi hỏi Sơ Nguyên. Góc chuyện audio.com. Sơ Nguyên nhấc tấm bảng ghi chú ở cuối giường bệnh, xem kỹ một tồi, nói. Khớp vai phải bị thương, nhiều nơi bị xây sát cũng không nặng lắm. Vừa nãy cũng đã nói chuyện với bác sĩ chủ trị của Tú Cầm, ngày mai là có thể xuất viện, chịu khó tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ bình phục, chắc cũng không để lại di chứng gì. Bách Thảo lúc này mới dần bình tĩnh lại. Nhìn vũng máu vừa nãy, cô sợ là tai nạn rất nghiêm trọng, giờ đây Tú Cầm không bị thương quá nặng, vậy là có thể yên tâm rồi. Vậy trận đấu ngày mai? Hiểu Huỳnh vừa thở phào, lại lập tức nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác, lo lắng hỏi. Liệu sư thì Tú Cầm có tiếp tục tham gia thi đấu được không? Cậu nói xem chị tôi có thể thi đấu được không? Tú Đạt bỗng đứng phắt dậy, giận dữ nhìn Hiểu Huỳnh. Cậu thấy rõ ràng là cổ tay chị tôi không động đậy được, cổ cũng không cử động được, làm sao có thể thi đấu ngày mai? Cậu biết rõ là chị tôi cố gắng bao năm nay là vì hy vọng có thể đại diện cho Tùng Bách giành thắng lợi trong giải đấu hàng năm, bây giờ chị ấy không thể tiếp tục nữa rồi, chị ấy buồn thế nào cậu có biết không? Cậu lại nói ra những câu này trước mặt chị ấy là có ý gì? Mình, Hiểu Huỳnh run lẩy bẩy. Tú Đạt im đi. Tú Cầm đang nằm trên giường, mặt trắng bệch vội quát Tú Đạt. Tú Đạt khựng lại, rồi nhanh đi ra ngoài. Xin lỗi mọi người, nằm trên giường bệnh, khuôn mặt Tú Cầm dường như còn trắng hơn cả vỏ gối, giọng khàn đặc, nước mắt ứa ra từ hai hàng mi khép chặt, lặng lẽ lăn trên má. Mấy năm liền, cô kiên trì nỗ lực đến thế, khó khăn lắm mới được đại diện võ quán tham gia thi đấu, bây giờ đã thắng liền 4 trận, sắp vào vòng trông tới nơi, vậy mà vì vụ tai nạn này mà ảnh hưởng đến cả võ quán. Xin lỗi, sư tỷ Tú Cầm, em không nên nói ra những lời ấy. Hiểu Huỳnh cũng khóc òa, vừa nãy cô không nghĩ được đến thế. Phải rồi, Tú Đạt nói không sai, cô biết sư tỷ Tú Cầm nhất định còn buồn hơn. Trong phòng bệnh im phăng phắc. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đứng ngây ra, ai nấy đều buồn bã, lo lắng. Theo quy định, danh sách tham gia thi đấu của các võ quán được chốt lại trước khi bắt đầu giải đấu, không được thay đổi giữa chừng. Dù có là thành viên bị thương hoặc nguyên nhân nào đó giữa chừng không thể tham gia thi đấu thì cũng không cho phép thay thế bằng người khác. Sư tỷ Tú Cầm bị thương, cũng có nghĩa năm nay võ quán Tùng Bách không có quyền lọt vào vòng trong. Sao có thể như thế? Nhưng Tùng Bách đã thắng liền 4 trận, sao đột nhiên xảy ra chuyện thế này? Hãy nghỉ cho khỏe, năm sau vẫn còn cơ hội. Sơ Nguyên đắp chăn cho Tú Cầm, rồi quay ra nói với các đệ tử đứng trong phòng. Để lại hai người chăm sóc Tú Cầm, còn lại quay về thôi, Tú Cầm cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Em ở lại chăm sóc sư thì Tú Cầm. Nhìn Tú Cầm vẫn đang lặng lẽ khóc, Bách Thảo thấy như ruột gan bị thắt chặt. Nếu dạo trước cô đã đau buồn đến thế nào khi không được tham gia thi đấu, vậy Tú Cầm đã tham gia thi đấu và giành chiến thắng mấy trận, lại gặp phải tình huống thế này, chắc hẳn còn buồn hơn nhiều. Em cũng ở lại, Hiểu Huỳnh vội nói. Cả em nữa, em cũng muốn chăm sóc sư thì Tú Cầm. A Nhân và Bình Bình cũng một mực đòi ở lại. Phòng bệnh bỗng trở nên ồn ào. A Nhân, Bình Bình và Tú Đạt ở lại, những người khác quay về võ quán. Nhược Bạch bước vào phòng, vẻ bình tĩnh cứ như thương tích của Tú Cầm không ảnh hưởng mấy đến tinh thần của Minh. Góc chuyện audio.com. Trước đây em đã có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, hãy để em ở lại. Bách Thảo nhìn Nhược Bạch với vẻ khẩn cầu. Hồi trước lúc sư phụ ốm, cô từng ở lại bệnh viện, chạy đi chạy lại nhiều nên đã quen với các loại quy trình thủ tục ở đây. Không được, Nhược Bạch nhìn cô, nói. Ngày mai cô phải thay Tú Cầm tham gia thi đấu, bây giờ lập tức quay về võ quán bắt đầu luyện tập. Cái gì, các đệ tử của võ quán TBB đang lo âu, ngao ngán như chưa tin vào tai mình, chẳng phải đã có quy định không cho phép thay người giữa chừng sao? Hơn nữa, tại sao lại là Bách Thảo thay sư thì Tú Cầm thi đấu? Cách chương.